nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163. Chương 163. Đánh cuộc. Cục trưởng, thứ ta nói thẳng, đây thực sự là quá không ra gì. Một cái bí mật trong phòng. Fury chính đang hướng về hắn thủ trưởng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc báo cáo tình báo. Mà lúc này lập ở trước mặt hắn 5 cái màn ảnh lớn. Những người ở bên trong chính là Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sau lưng 5 đại lưu manh đại biểu. Người dĩ nhiên nghĩ điều khiển ngươi khống chế không được sức mạnh. Một đám đại biểu cau mày nói. Rằng, nghị viên tiên sinh, người đánh giặc sao? Chiến tranh cũng không có cái gì khống chế có thể nói. Fury bình tĩnh đem nói đổi trở lại. Đối phó cái đám này chủ nghĩa quan liêu. Fury cũng đã quen tay làm nhanh. Vì lẽ đó ý của ngươi chính là Asgather đã hướng về trái đất khai chiến. Chỉ ta biết, chỉ là Loki một người mà thôi. Mà ca ca của hắn Thor cũng không phải kẻ địch. Nhưng hắn cách nhau quá xa. Không thể chỉ nhìn bọn họ đến giúp đỡ. Đến xem chính mình. Vì lẽ đó ngươi đem đã đình chỉ Avenger kế hoạch. Lại chuyển tới. Nhìn cái kia một phần danh sách. Cục trưởng tiên sinh. Người nắm giữ thế giới nhất lưu bí mật tổ chức đặc công. Nhưng phải đem nhân loại an nguy. Giao cho một đám quái thai. Ngươi tại sao không nói đem những người người đột biến cũng gọi là đến. Như vậy là có thể mở một hồi quái thai party. Ở giữa đại biểu Kadin Malik chào phúng lời nói. Dẫn tới mấy cái đại biểu đồng thời nở nụ cười. Trên thực tế ta xác thực có ý nghĩ này. Đám kia người đột biến nhưng là một luồng không tầm thường sức mạnh. Đối với Kadin chào phúng. Fury nhưng là thật lòng gật gật đầu. Cục trưởng. Người chuyện cười này có thể cũng không buồn cười. Nghe nói như thế. Cắt đi nụ cười trên mặt cứng đờ. Thật sao? Cái kia nguyên nhân khẳng định là bởi vì ta không có đùa giỡn. Fury một mặt nghiêm túc mở miệng. Cũng thứ ta nói thẳng. Nghị viên tiên sinh. Hiện tại đối mặt có thể không phải là loài người bên trong trò đùa trẻ con. Loki chỉ là Asgather pháp sư. Nhưng không có sử dụng pháp thuật tình huống. Hắn liền một cái tay chế phục ta tinh nhuệ nhất đặc công. Nghị viên tiên sinh, những người ngoài hành tinh này có thể không giống nhân loại như thế dễ đối phó. Chỉ cần một viên đạn là có thể giải quyết. Fury nói, đưa mắt quét về phía mỗi một cái nghị viên đại biểu, người ngoài hành tinh cũng đã xâm lấn trái. Đất, cần làm hẳn là đoàn kết nội bộ nhân loại bất kỳ có thể sức mạnh đoàn kết. Mà các ngươi nhưng như là Nam Bắc chiến tranh lúc. Người phương Bắc đang cười nhạo hắc nô màu da như thế. Thứ ta nói thẳng, những người ngoài hành tinh kia cũng sẽ không đáp lại các ngươi ngạo mạn. Chậm rãi nhận biết các ngươi thuộc về nhân loại cái kia một nhánh. Vì lẽ đó ngươi đã quyết định, cục trưởng, xử trí theo cảm tính là sẽ không thắng đến chiến tranh. Cát Đin cau mày nói rằng, điểm này ta đương nhiên biết, thế nhưng sử dụng thỏa đáng thật binh có thể... Fury nói xong liền đóng thông tin. Sau đó đi ra gian phòng này. Lần thứ hai chuyển được một cái thông tin. Cousin, người bên kia thế nào rồi? Fury nhìn thông tin màn hình nói rằng. Chuyện tiến hành rất thuận lợi. Sir, Cousin hiếm thấy trả lời một tin tức tốt. Ta đã thông báo Tony. Mà một bên khác Romanov đặc công. Cũng đã đi Banner bác sĩ. Mà hiện tại nhất phương cùng quốc dân anh hùng. Cũng đã ngồi ở trên máy bay. Rất tốt. Như vậy nhất phương. Giáo sư X phía bên kia nói thế nào? Fury đem ánh mắt nhìn về phía lộ nhất phương. Đều là nhân loại. Vào lúc này đương nhiên là đoàn kết nhất trí. Người đột biến rất đồng ý đối với việc này xuất lực. Đến thời điểm nhất định sẽ cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Lộ nhất phương nói xong cũng ở trong. Lòng tự nói một tiếng. Hơn nữa tuyệt đối là một cái để toàn thế giới đều thất kinh kinh hỉ. Như vậy giáo sư X có thể tìm tới Loki sao? Fury mở miệng hỏi. Không làm được. Lộ nhất phương thật lòng lắc lắc đầu. Giáo sư đã thử quá. Loki quyền trượng rất đặc biệt. Có thể che đậy giáo sư tinh thần dò xét. Hả? Như vậy à? Cái kia thật là quá đáng tiếc. Ta ở tổng bộ chờ các ngươi. Fury nói xong liền đóng thông tin. Các ngươi mới vừa nói banner bác sĩ chính là muốn phục chế dùng ở trên người ta huyết thanh vị nào sao? Làm thông tin kết thúc. Đóng băng 70 cuối năm với bị đào móc ra anh hùng Captain America Steven Rogers. Lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Rất nhiều người đều từng thử. Dù sao ngươi là trong lịch sử cái đầu tiên siêu anh hùng. Có thể kết quả đều không hề tốt đẹp gì. Banner bác sĩ cũng như thế. Gamma xạ tuyến cũng không có như hắn tưởng tượng bên trong như vậy. Là mở ra X-Skin nguyên thủy phương pháp phối chế then chốt. Cushion xoay người lại giải thích. Nói đến cái này X-Skin nguyên thủy phương pháp phối chế. Ta cũng thật tò mò. Đáng tiếc không cách nào hoàn nguyên. Lộ Nhất Phương lúc này ngẩng đầu lên nói rằng. Căn cứ đầu Thorsten nghiên cứu lý luận. Người đột biến bên trong còn có một loại ngoại lai gen ăn mòn tính thức tỉnh. Loại này loại hình bên trong. Abomination là một cái. Spider-Man là một cái. Captain America cũng như thế. Rất hiển nhiên hắn là một cái cường hóa hệ người đột biến. Ngươi là một cái người đột biến. Vật này đối với các ngươi cũng không có tác dụng. Bởi vì các ngươi không cần làm thí nghiệm. Liền nắm giữ so với sức mạnh lớn hơn. Captain America Steve đem ánh mắt nhìn về phía Lộ Nhất Phương. Mà đối với Captain America, Lộ Nhất Phương chỉ là thần bí cười cợt. Cũng không có tiến hành phản bác. Biết không? Ở cái thời đại kia của ta, tuy rằng cũng có người đột biến truyền thuyết, nhưng chân chính xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn căn bản không có mấy cái. Ta không nghĩ tới nửa cái nhiều thế kỷ sau khi các ngươi số lượng gặp tăng cường nhiều như vậy. Nói thực sự, nếu như lúc trước ta dẫn dắt xít gào đột kích đội, nắm giữ càng nhiều xem các ngươi cường đại như thế chiến sĩ, cũng sẽ không đánh như vậy gian khổ. Steve nhìn Lộ Nhất Phương, thần sắc phức tạp mở miệng nói, hiện tại xác thực biến hơn nhiều, nhưng người bình thường cũng bắt đầu sợ sệt, bọn họ đem xem là khác loại. Lộ Nhất Phương tự giễu cười cợt, ngươi xem qua Superman không? Ngươi thời đại kia Superman manga nên liền đi ra, trên trái đất xuất hiện một cái Superman, như vậy hắn chính là anh hùng, nhưng nếu như xuất hiện một vạn cái người Kryptonian, cái kia Superman liền biến thành uy hiếp. Nhưng các ngươi cùng Superman không giống. Các ngươi cùng như thế đều là nhân loại. Là lẫn nhau bình đẳng. Steve một mặt nói thật. Captain America đại biểu xưa nay đều không đúng nước Mỹ bình đẳng cùng tự do tinh thần. Không phải những người chính khách mỗi ngày hô to. Nhưng tuyệt đối sẽ không thực hiện lời nói dối. Captain America đại biểu chính là chân chính bình đẳng cùng tự do tinh thần. Đây mới là thượng đế nghĩa người Captain America chân chính đáng quý. Mà lại có nhiều người như vậy tán đồng địa phương. Bởi vì hắn chung với xưa nay đều không đúng nước Mỹ. Mà là nội tâm lý tưởng cùng tinh thần. Đây mới là hắn sau đó không có ký Sokovia thỏa thuận. Trở thành người đào vong nguyên nhân trọng yếu nhất. Fury trước nói với ta. Để ta chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì thế giới này trở nên càng thêm kỳ quái. Ta nói thế giới này xác thực là thay đổi. Xuất hiện một chút mới mẻ người và đồ vật. Nhưng ta cảm thấy ta vẫn là chịu được. Hay là cảm thấy cái đề tài này quá nặng nề. Vì lẽ đó Steve đột nhiên chuyển đề tài. Muốn đánh vỡ này nặng nề bầu không khí. Vì lẽ đó ta với hắn đánh cuộc $10. Hả? Là như vậy phải không? Nghe nói như thế. Lộ Nhất Phương cùng Cushion liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra cân nhắc nụ cười. Như vậy ta đánh cược $50. Cushion mở miệng nói, ta cũng đánh cược $50. Vẫn là thêm đến $100 được rồi. Chờ chút, ta xem một chút trên người còn có bao nhiêu. Ta toàn, mua định rời tay tương đương. Ở Lộ Nhất Phương ở đào túi áo thời điểm, Steve lập tức hô lớn đạo. Cushion cùng Lộ Nhất Phương một bộ ăn chắc hắn như thế dáng dấp. Để hắn có loại mình đã trở thành dê béo ảo giác. Ta thất bại sao? Nên không đến nỗi đi. Ta xem ra như vậy xem không có kiến thức nhà quê sao? Captain America không nhịn được tự nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.